Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi, chương 12, Ken, góc truyện audio.com, chấm, Vĩnh Vĩnh, này Mỹ Lệ, ôm tớ được không, Mỹ Lệ, sao thế, Vẫn Trạch kéo tóc Mỹ Lệ lại, đi đâu, không cho đi, Mỹ Lệ, sao vậy cậu ấy đang có chuyện buồn mà, Vẫn Trạch làm nũng, tớ cũng có chuyện buồn, ôm tớ đi tê tê, Mỹ Lệ, cậu mà buồn gì chứ vừa nãy con coi tâu tuét mà. Vĩnh Vĩnh, dù gì Mỹ Lệ đâu phải của mình cậu, của tớ nữa mà, với cả Mỹ Lệ cũng đâu phải bạn gái cậu mà cậu lại quản chặt thế. Vẫn Trạch cười mỉm bức xúc, wow, thằng này ngon, muốn ăn đập, Mỹ Lệ, thôi đi, cậu ấy là bạn thân tớ, cậu ấy nói có sai đâu, cậu cái gì cũng dùng bạo lực với người khác như vậy sao? Vẫn Trạch, hay thật, lại đi bênh nó, được rồi. Coi như mày hên mày được Mỹ Lệ bao che không có lần sau đâu. Mỹ Lệ, nào nói tớ nghe, có chuyện gì, Vĩnh Vĩnh, nay cậu đi ăn với tớ nha. Có nhiều chuyện mình muốn nói. 30 PS sau, Vẫn Trạch chán chê đứng chờ. Mỹ Lệ, về thôi, lâu quá rồi, Mỹ Lệ, cậu về trước đi. Tớ đi ăn với Vĩnh Vĩnh chút về liền. Vẫn Trạch, đi với con trai, giờ này. Tớ sẽ buồn lắm đó tê tê, Mỹ Lệ, Vĩnh Vĩnh còn buồn hơn cậu đấy. Thôi về trước đi bye, mình sẽ mua đồ ăn về cho cậu. Vĩnh Vĩnh kéo tay Mỹ Lệ đi quay lại cười mỉm như khiêu khích. Lý Pi, Vẫn Trạch giận dữ nghiến răng như muốn cho Vĩnh Vĩnh một trận. Mỹ Lệ quay đầu lại tạm biệt Tuấn Trạch, Vẫn Trạch thay đổi sắc mặt ngay. Hết chương.